Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Mà Chết Trôi, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Đại Phước là một ngôi đằng chủ phú, nơi tập trung của hơn 600 nóc nhà, gần như tách biệt hẳn với các làng khác trong tầm. Làng nằm lặng lẽ giữa hai dãy đồi trùng trùng, cây cối tùm, quanh năm không tắt tiếng chim rừng. Phía dưới chân làng là con sông Ngũ Lâu, một dòng sông lớn nước quanh năm không cạn, êm đềm như dải lụa uốn mình qua những cánh đồng trũng. Người ta bảo sông Ngũ Lâu có năm nhánh chảy ra biển, nhưng chỉ có một nhánh duy nhất chảy ngược vào làng. Chính vì vậy người trong tổng vẫn đồn rằng nơi đây là đất quy hồi, tức là linh khí, tử khí, oán khí sau cùng cũng quay về một cội. Làng Đại Phước sống bằng nghề nông, ruộng bậc thang men theo sườn đồi, phía thấp là những cánh đồng chiêm ngập nước. Ngoài mùa vụ, người làng thả lưới bắt cá hoặc lặn mò ốc dưới lòng sông. Sau lưng tựa núi, trước mặt có sông, thành ra là phong cảnh của làng Đại Phước cũng rất hữu tình. Duy chỉ có một nơi trong làng là hiểm địa, nơi đó chính là bãi Cô Vong. Bãi Cô Vong đó nằm ở phía bắc, nó mình lặng lẽ bên bờ sông, khoa sau rặng che già và lớp cỏ úa vàng. Dân trong làng coi đây là một vùng đất chết, nơi mà người sống không dám đặt chân tới dù chỉ là một lần. Câu chuyện về bãi Cô Vong được truyền tụng qua nhiều thế hệ dân làng, kẻ nào cũng coi đây là một chốn oan khiên đầy tang thương và u ám. Từ thời cha ông, nơi ấy từng là điểm hành hình những kẻ phạm tội của triều đình, là nơi chôn sống những kẻ phản loạn hay bêu đầu những kẻ bị vu oan không có cơ hội biện minh. Hàng chục cái đầu rụng xuống, máu nhuộm đỏ cả mặt cỏ, thấm sâu vào lòng đất vô hình, biến nơi đó thành một vùng để âm khí. Người dân Đại Phước kể lại rằng không chỉ có máu người nhuộm đất mà còn biết bao linh hồn oan nghiệt không thể siêu thoát. Những vòng linh lẩn khuất khắp nơi, khiến cỏ cây nơi đây héo rũ như ngập trong nỗi đau bất tận. Rồi từng có người cố dựng miếu thờ tạm cho các oan hồn nhằm cầu xin sự bình an, nhưng chẳng mấy chốc người trông coi miếu đều phát điên, mắt trợn trừng, cười nói một mình rồi tự kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy xuống sông, khiến cả làng khiếp đảm. Sau cùng, bãi Cô Vong đó được coi như là một tử địa, và câu chuyện kinh hoàng ấy khiến cho chín mạng người chết cũng bắt nguồn từ một ngôi mả ấy, ngôi mả mà dân làng gọi là Mả Chết Trôi. Mùa thu năm ấy đến sớm hơn thường lệ, mới đầu tháng 7 mà trời đã âm u. Do năm này lạnh hơn như những lưỡi dao rạch vào da thịt, từng luồng hun hút từ thượng nguồn thổi về, khiến những người già xương cốt đau ê ẩm, trẻ nhỏ thì co ro ôm bếp cho. Ai cũng cảm nhận cái giá rét bất thường không thể nào phủ nhận. Đây là một đêm u ám tối trời, từ sầm tối mây đen ùn ùn kéo về phía đằng tây, từng cơn đồn thành những khối lớn như sắp ụp xuống ngôi làng. Gần đổ sang giờ tuất, con trăng mờ mịt mới nhú lên như ánh đèn dầu le lói. Con trăng lơ lửng phía cuối trời, bị gió lay lắt như sắp tắt đến nơi. Thêm một canh giờ trôi qua, làng Đại Phước nhà nhà đã tắt đèn, ngay cả ngọn đèn dầu nhà ông Lục thợ rèn cũng vừa vụt tắt. Trong thoáng chốc chỉ còn lại bóng đêm đặc sánh như mực tàu. Và cũng chính lúc ấy tiếng chó bắt đầu chu lên. Ban đầu là tiếng kêu của con cò, con chó của gia đình bà Mười khởi xướng đầu tiên. Tiếng chu dài như tiếng người khóc, thành âm não nề kéo thành từng hồi. Và ngay khi tiếng chu đó vang lên, hệt như có một ma lực thôi thúc vô hình, khiến đám chó trong làng đồng loạt chu theo. Từng con rồi kéo nhau thành từng lớp từng đợt ngân vang trong bóng đêm. Bản hợp xướng dần dần đó không giống như tiếng sủa dữ dằn khi có trộm, cũng không giống như tiếng hú khi có gặp bóng lạ. Thành âm đó kéo dài đứt quãng, thả thiết như tiếng vong hồn gọi bạn giữa đêm khuya. Ông Đồ Nho lúc đó còn đang thức, ở bên cạnh bà Đồ cũng chưa ngủ. Hai vợ chồng đang bàn tính về việc hội làng, chợt giật mình khựng lại lắng tai nghe. Ông đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, bóng tối ngoài kia đặc quánh. Có định thần thế nào cũng chỉ loáng thoáng tiếng hàng câu bị gió lật mặt lá, kêu lệch vạch như tiếng ai đó gõ phách. Bà nó có nghe cái gì không? Bà Đồ cũng chừng mắt nhìn ra bóng tối, bà chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp. Ông Đồ nói bằng giọng run rẩy. Có điểm rồi bà, trời chu đất thần, khéo là sắp có chuyện ập xuống cái làng này. Ông nói vậy là sao? Bà nó xem này, đêm nay gió thổi lưng trời, cho trong làng đồng loạt chu giữ khuya, lại nhằm giờ dậu chuyển sang tuất, là điểm không lành đâu bà, chắc có ma quỷ tìm tới. Bà Đồ vốn là người tín tâm nên yếu bóng vía, nghe chồng nói vậy bà chợt rùng mình. Ngoài kia gió vẫn rít lên qua mái ngói âm dương, quật nghiêng mấy tấm liếp che treo trước cửa. Rồi chỉ trong thoáng chốc tiếng chó chu đồng loạt im bặt, thay vào đó là một làn sương trắng từ bờ sông bắt đầu chuyển vào. Làn sương nhẹ như khói đen đòi qua từng lối mòn, phủ một lớp mỏng mơ hồ lên đúng khoai bãi cỏ, lên cả dàn trầu nhà bà Tám Lèo nằm xa tận cuối làng. Làn sương vừa ngừng lay động thì tiếp tục có tiếng động lạ vang lên. Từ bến nước chỗ có chiếc cầu đá bắc ngang qua con công nhỏ dẫn ra sông, bất thình lình vang lên tiếng lạch cạch như ai đó kéo xích. Sau đó có tiếng bước chân, từng tiếng nặng nề như thể là chân bị buộc một tảng đá. Đám chó trong làng vừa im bặt nay từng con rên lên ư ử. Đám chó cụp đuôi trốn vào gầm giường, hoảng loạn tìm chỗ trốn. Cùng lúc đó tại căn nhà nằm sát bờ sông của ông Hai Trình, đang bần thần nằm nghe tiếng chó, bỗng ông giật mình khi có tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ ngắn ngủi nhưng dứt khoát. Ông ngồi dậy, lưng áo bắt đầu rịn mồ hôi. Ông cầm chắc cây đèn dầu thủ thêm con dao quắm phòng thân, sau đó lấy hết can đảm lò dò tiến ra, miệng không quên hỏi: ai tới tìm đây? Chỉ có tiếng gió xe sắt như tiếng ai than thở. Ngoài cửa không hề có ai. Ông Hai Trình lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa, nhưng tiếng ông như bị màn đêm nuốt chừng. Ông nhíu mày thật kỹ rồi tính quay trở vào nhà. Ngay khi ngọn đèn dầu vừa quét qua hàng hiên, chợt ông giật mình khi thấy ở dưới đất in một dấu chân ướt sũng. Dấu chân sũng nước ấy hẳn trên nền đất, nhỏ bé như chân của đàn bà, nhưng móng thì dài như vuốt mèo. Ông Hai Trình đứng chết chân không dám thở mạnh, tay cầm đèn dầu run rẩy. Bất thần một cơn âm phong thổi tới, cây chụp đèn trong tranh gặp cơn gió lớn khiến lửa trong đèn bập bùng rồi vụt tắt. Bóng đêm thâm u lập tức khiến chồng choáng ngợp. Đúng lúc đó từ dưới bến nước, ông chết khiếp nghe tiếng cười khúc khích vọng lại. Tiếng cười đó là của đàn bà, thanh âm u uất lạnh lẽo. Quá khiếp đảm, ông Hai Trình đóng sập cửa, loạng choạng lần mò ống thổi khêu sáng ngọn đèn. Kể từ đó cho đến sáng, ông co ro dưới bàn giờ ra tiên, tay lần chẳng hạt, miệng niệm Phật cầu bình an. Sáng hôm sau, sương mù dày đặc rằng như một tấm màn phủ bạc kín cả con sông Ngũ Lâu. Mặt trời bị tầng mây che khuất, chỉ kìm để lộ vài vệt sáng vàng nhạt yếu ớt, chẳng đủ làm tan sương. Cả dòng sông như chìm trong một cõi u tịch, tiếng gió vẫn thổi xe sắt lùa qua những khóm lau mọc ven sông, tạo nên những tiếng lạo xạo. Thỉnh thoảng có một hai con chim bói cá bay đà đà trên mặt nước, vỗ cánh khẽ khẳng rồi bay mất hút. Sân trong làng chưa ai ra khỏi nhà, vẫn là bầu không khí giá rét đêm qua nắm đại quyền. Cùng lúc đó, chiếc ghe của ông Ngự, người chuyên chở chèo chở mắm muối từ chợ huyện, đang lặng lẽ lướt đi như bóng ma trên mặt nước. Ông Ngự năm nay tròn lục tuần, dáng dấp gầy gò, gương mặt sạm nắng. Bên cạnh ông là thằng cháu nội năm nay mới 12. Thằng bé tên là Tí, gầy như cây sậy, thân mặc một bộ đồ bạc màu. Gió táp vào mặt làm cho nước nổi lên những vệt lăn tăn, khiến cho tầm nhìn bị xô lệch. Khi chiếc ghe vượt tấp vào một bãi lau tùm, thằng Tích đột nhiên giật mình. Ông ơi, cái gì trăng trắng kia ông? Ông Ngự bỏ vội cái tẩu thuốc đang ngậm trong miệng, ngẩng đầu nhìn theo. Chưa quá ba nhịp thở, ông Ngự giật mình khi thấy giữa bụi lau cao ngang đầu người có một vật gì trăng trắng đang lấp ló dập dềnh trên dòng nước. Ban đầu ông Ngự tưởng là sắc trâu hoặc lợn từ thượng nguồn trồi về, nhưng chỉ vài chịp trèo tới gần, ông đã thấy rõ một mái tóc đen nhánh rũ rượi phủ lên tấm lưng trắng như đã sắp nến. Trời đất ơi, là xác người. Chiếc ghe lắc lư dữ dội khi ông chống sào ghé sát vào bờ. Thằng Tí run rẩy bám chặt tay vào mạn ghe. Đập vào hai mắt chố tròn ấy là xác của một người đàn bà nằm úp, phần thân giặt một nửa trên bãi lau, nửa còn lại chìm dưới dòng sông. Chiếc áo màu thiên thanh thứ vải thường ấy của các cô gái nhà khá giả đã rách bươm, bị rong rêu bám đầy. Mái tóc dài phủ kín từ gáy xuống tận lưng rối như tơ vò. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông Ngự kéo cháu lại sát bên mình. Ông không dám chạm tay vào cái xác ấy ngay. Chộp lấy một cây sào để trong lòng ghe, ông Ngự khều nhẹ rồi lấy tấm áo cũ buộc quanh tay như để tránh đi cái lạnh rợn rợn từ tử thi. Cả hai ông cháu run rẩy cố gắng kéo cái xác lên sát mép ghe. Mùi tử khí bốc ra từ người chết không hôi như xác thường mà sộc lên một dư vị thanh nồng vô cùng lợm giọng. Bà môi dồn lực, ông Ngự lật nhẹ cái xác lại. Ngay khi cái xác vừa được lật ngửa, chẳng riêng gì ông mà ngay cả thằng Tí cũng thét lên một tiếng thất thanh. Tiếng thét lớn quá khiến mấy con chim đậu trên bụi lau sậy gần đó giật mình bay loạn. Khuôn mặt của người đàn bà hiện ra giữa lớp tóc ướt sũng nhưng bộ dạng cực kỳ kinh tởm. Gương mặt tử thi sưng húp, da rẻ bợt bạt, miệng há to. Các ngón tay cổ quắp như đang bấu víu vào thứ gì đó trước khi bị kéo đi. Đặc biệt nơi cổ xác chết có một vết bầm to như miệng của chén sành, in rõ thành từng vòng như bị ai đó dùng dây thừng siết mạnh. Tử thi không chảy máu, không có vết sao, nhưng toàn thân lại lạnh cứng và căng lên như đang gồng mình vì uất hận. Là dân sông nước trên dưới 10 lần, ông Ngữ đã gặp xác chết trôi sông. Nhưng mới thấy bộ dạng này, ông thầm đoán xác này không bình thường. Tử thi không giống chết chìm, không giống chết bệnh mà là một cái chết thực sự đau đớn. Thằng Tí ôm chặt lấy cánh tay gầy guộc của ông nội, toàn thân của nó run như cầy sấy, mắt nó đổ hoa. Ông ơi, con sợ lắm ông. Nước mắt của nó ròng ròng nhỏ tong tong xuống sàn ghe. Ông Ngự không đáp. Ông chết chân như tượng gỗ, ánh mắt dán vào thân thể lạnh ngắt. Người đàn bà này hay đúng hơn cái xác vẫn nằm đó, mái tóc đen xõa dài, rối bời như rong rêu. Làn da xác chết trắng bệch, đôi chỗ rạn nứt nẻ như sắp rã ra theo từng nhịp sóng vỗ. Một lúc sau thở hắt ra một hơi như chút bỏ thứ gì đè nặng. Ông Ngự run rẩy tháo chiếc áo, khoác vải dầu đã sờn cũ, run rẩy phủ lên thân thể của xác chết. Tấm áo vừa chạm vào da thịt lạnh tanh kia, ngay lập tức ông rụt tay, như thể người bị bỏng bởi một thứ bút giá thấu xương. Trong lòng ông Ngự lúc đó không chỉ là nỗi thương hại mơ hồ, mà lại là một cơn bối rối cuộn trào. Vừa thương vừa sợ, bởi ông biết nếu không đưa xác về làng thì chẳng ai hay, chẳng ai chôn cất. Mà nếu đem về thì biết đâu sẽ mang theo cả thứ gì đó mà người trần mắt thịt không thấy. Chiếc ghe chậm chậm quay đầu, rẽ nước lội ngược về bến làng. Mỗi nhịp chèo của ông Ngự như bị níu lại. Không phải sức nặng của một thân xác chết mà bởi vì cái lạnh. Cái lạnh đó bắt đầu từ sau lưng nơi cái xác bất động nằm đó. Mỗi lần ông trèo xuống, lưng của ông lại gai lên từng đợt, cảm tưởng như có ai đó đang kề sát mặt vào gáy của ông, phả ra hơi nước lạnh băng, pha mùi tanh tanh của rong rêu và bùn non. Dần dần cái xác bắt đầu nặng hơn, nặng đến kỳ lạ, như thể có thêm một thân người nữa đang đè chồng lên. Tấm áo khoác phập phồng khe khẽ không theo nhịp gió, mà theo nhịp gì đó như là nhịp thở. Mồ hôi rịn ra khắp trán. Ông không dám ngoái đầu nhìn, không dám nhìn lại, là bởi linh tính mách bảo nếu như ông quay lại, thứ ông nhìn thấy không chỉ là xác chết. Từ phía bãi lau rậm rậm hai bên bờ, bất chợt có một làn gió thổi ngược qua. Làn gió ấy bất chợt vắng lên tiếng thì thầm, thanh âm mơ hồ giận tóc gáy, như thể có ai đứng ngay sát vành tai của ông nức nở. Đau quá ông ơi, đau lắm. Từng chữ lọt vào tai như là ứ gan. Ông Ngự buông mái chèo, cái ghe lập tức cựng lại giữa dầm. Không khí đặc quánh tứ bể im phăng phắc, ngay cả tiếng côn trùng cũng tắt ngấm. Cả khúc sông Ngũ Lâu chìm trong một khoảng lặng đến đáng sợ. Sự tĩnh lặng ấy như của một thế giới khác, của vực thẳm vô hình nơi mà người sống không thể ghé qua. Ông Ngự đưa tay vuốt mặt khẽ lẩm bẩm như để trấn an. Sắp tới làng rồi, không thể để xác này nổi ở đây. Tin ông Ngự và thằng Tí vớt được xác của người đàn bà trôi sông nhanh hơn cả nước lũ tháng 7. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ đã nghe rầm ràn khắp làng Đại Phước. Từ đầu thôn tới cuối ngõ người ta dì tay nhau xì xào như ong vỡ tổ. Mới sáng sớm đã có người chết trôi, lại là đàn bà, nghe nói là trẻ lắm. Nghe đám thằng Tứ kháo nhau rằng là bị giết đó, có vết siết cổ rõ ràng. Trời đất ơi, chứ sao lại khổ thế nhỉ? Làng Đại Phương vốn là một vùng quê thanh bình, chưa bao giờ có sự việc kinh hoàng diễn ra như vậy. Dân trong làng hầu hết đều là cùng đinh, quanh năm chỉ biết đến cây lúa con tôm. Mà trời lên thì ra đồng, mặt trời lặn thì về nhà. Vậy mà sáng nay khi sương còn chưa tan, gà chưa kịp gáy canh cuối thì làng náo động như là có tang. Người thì ùn ùn kéo nhau ra bờ nước, già trẻ lớn bé, nhà giàu nhà nghèo, bất kể ai cũng thở, đều mò ra tận mắt. Người đi xem cho biết người yếu vế thì vừa đi, vừa rút trong túi ra nắm muối hột, rắc lia lịa dọc đường như là giải bùa. Các bà cụ còn ôm nguyên nắm lá dâu, cứ ba bước lại vỗ búp một cái xuống đất, miệng lầm rầm tụng kinh. Mấy đứa còn nít kéo đi thì mặt mày tái xanh, nép sau lưng của bố mẹ như là chuột tránh mèo. Khu đất ở bờ sông vốn trống trải giờ chen cứng người như là ngày cúng Hà Bá quanh năm. Tiếng bàn tán rì rào cùng với hàng trăm gương mặt tái xanh như là trúng gió. Tiếng ai đó khẽ khẽ run lên: "Trời đất quỷ thần ơi, thấy rồi, cái xác nó nằm đó. Thấy cái mặt chưa? Mắt còn mở trợn trừng cái kia." Lại có kẻ xót xa: "Đứa nào mà ác vậy? Nhìn cái cổ đi, rõ ràng là bị treo cổ xong quăng xuống nước, còn hằn vết xiết kia kìa." Cái xác được đặt tạm đi một chiếc kiếu cói loang lổ bùn đất trải giữa bãi cỏ sát mép sông. Nước rút đi để lại những vệt bùn ướt lầy lội, trông chẳng khác nào dấu chân người ướt lạnh và lặng lẽ lít lên từ đáy sông. Không khó để người làng nhận ra xác chết của một người đàn bà trẻ. Người chết chừng khoảng ngoài nhị tuần, nhưng vẻ đẹp đã bị dòng nước ngấu nghiến đến thảm thương. Xác chết được đặt nằm nghiêng, tóc tai rối bời như rễ cây bị nhổ lên khỏi đất. Mái tóc đen ấy vẫn đọng lại những đám bèo tấm, vài sợi rong nhỏ bám vào như sinh vật sống bám víu vào da thịt. Gương mặt của xác chết phồng lên, da rẻ trắng bệch, được con người chận chừng đồi ra khỏi hốc, ánh lên một tia nhìn kinh hãi. Dưới cổ của xác chết thẳng rõ một vết thắt đen sẫm, nhăn nhúm như thịt lợn bị dây dù xiết qua. Da quanh cổ loang lổ máu bầm, một vệt dài in hẳn như vòng dây định mệnh. Tấm áo xác chết mặc rách tả tơi, để lộ ra bờ vai trắng nhợt sưng phồng tròn trịa. Toàn thân xác chết mềm oặt như bún giã, nhưng nét mặt cứng đờ. Một vài người đàn bà đứng gần nhìn đã quay mặt đi, ôm miệng và ói mửa. Có người thì ngất xỉu tại chỗ, trẻ con thì khóc ré, cụ ông cụ bà thì chắp tay lại rối rít, miệng lầm rầm khấn vái. Bỗng nhiên giữa bầu trời không khí nặng nề ấy, từ mép nước nơi sóng vỗ lăn tăn chợt có tiếng rẹt như tiếng vải rách. Một người thanh niên tròn mắt chỉ: "Trời đất ơi, cái cổ mới nay còn xuôi mà, sao bây giờ lại dựng cái kia?" Tiếng la hét thất thanh của đám đông hỗn loạn, có người hét lớn, có người quỳ rạp, có kẻ vứt cả muối mà bỏ chạy. "Nó sống lại, trời đất ơi, xác sống, quỷ quỷ nhập trang." Không ai dám đến gần nữa. Gió từ sông thổi ngược lên mang theo một mùi tanh lợm rậm. Không ai biết có phải cái tay đó thực sự nhúc nhích hay chỉ là một sự nhầm lẫn trong lúc hoảng loạn. Nhưng có một điều chắc chắn, từ giây phút ấy chẳng ai trong làng Đại Phước còn thấy làng là một nơi an toàn. Ông Chánh Tổng Tâm, người đứng đầu cả làng Đại Phước và ngay tin dữ, vội vàng thân hành ra bờ sông. Ông là người có tiếng nghiêm khắc, công bằng nhưng lạnh lùng. Từ ngoài ngũ tuần dáng nghình nhỏ thó, râu dài quá ngực, mặt vuông chữ điền, ánh mắt lúc nào cũng đang soi mói từng ngóc ngách trong tâm can của người khác. Chỉ để một khắc sau khi tin đồn lan ra, từ đầu làng đã vang lên tiếng vó ngựa. Ông Chánh Tâm cưỡi con ngựa còm, theo sau là hai tên lính lệ mặc áo thâm, lưng đèo gậy gỗ lim, mặt mày dữ tợn, cùng với một người ghi chép lom khom, lưng đèo sổ, tay cầm bút lông. Dân làng thấy ông Chánh đến tức lập tức rẽ ra thành hai hàng, kẻ thì cúi đầu, người thì lùi ra xa, vừa nể vừa sợ. Một số bà vội kéo khăn trùm kín mặt, sợ cái hơi xác chết quấn vào người. Vài người khác thì đưa tay bịt mũi, bởi vì vị tanh nồng giờ đây đã ngấm qua lớp áo phủ, bốc lên một thứ hương vị kinh hoàng. Ông Chánh Tâm xuống ngựa, như thông lệ ông Chánh vẫn giữ phong thái điềm đạm, không vội vàng, không hấp tấp. Ông đi chậm rãi, chắp tay sau lưng, giày chạm lên bãi cỏ nghe xào xạc khô khốc. Đám đông nín thở lặng người nhìn ông. Ánh mắt của ông không chớp lấy một lần, đi vòng quanh xác chết. Ánh mắt ông quét qua từng chi tiết, từ cái cổ thâm tím đến vết dây xiết hằn sâu cho đến bàn tay sưng phù. Không dám thở mạnh, gió khẽ nổi lên, tấm áo phủ xác xiết khẽ động như có người vừa nhích nhẹ ở bên dưới. Ông Chánh Tâm dừng lại, mắt hơi nheo. Một tháng trôi qua, ông quay lại nhìn đám dân, trầm giọng phán như tiếng chuông rơi giữa nghĩa địa: "Không thấy ai trong vòng ngoài làng bao người thân mất, vậy thì đây là xác trôi từ thượng nguồn về, chết ra sao thì phải hỏi trời thôi." Câu nói tưởng vô tâm nhưng rơi vào tai đám đông lại như tiếng sét giữa trời quang, như một hòn đá lạnh buốt rơi tõm xuống mặt nước. Thượng nguồn à, chẳng lẽ trên đó có sát nhân quang sắc? Ai đó hỏi khẽ nhưng vừa đủ để cho chục người chung quanh nghe thấy. Nhìn cái mặt xác chết kìa, một má hốc hai mắt trợn trừng giống như người còn sống bị diềm chết, chứ không phải chết cho mít trôi. Giọng của người khác nói chen nghe như đang run rẩy. Không khí đặc quánh rồi bất ngờ một bóng người lọm khọm chen lên từ đằng sau. Đó là bà Liệu, người đàn bà già cả nhất làng. Bà Liệu cúi nhìn xác chết một lúc lâu, ánh mắt thâm sâu như đã thấy điều gì. Bà nuốt khan lên tiếng, giọng run rẩy nhưng rành rọt như chém vào ruột gan của từng người. Bẩm ông Chánh, tôi không dám lạm bàn chuyện trời đất, nhưng nhìn tướng chết này là chết tức tưởi, chết không nhắm mắt, mắt còn trợn miệng há lớn, sắc trương lên, đều chứng tỏ chết trong khi đang vật lộn dãy giụa. Đây là hồn oan chưa siêu thoát. Câu nói như tiếng mõ khua giữa trời khuya, đám đông cứng người. Có người bấu chặt tay áo của kẻ bên cạnh, có người nuốt nước bọt đánh ngực mặt tái mét. Oan hồn là không được chôn trong nghĩa địa đâu, chôn trong đất làng là rước họa vào mình, thưa cụ Chánh. Thôi, đem ra bãi cô vòng đi, ở đó có nhiều người chết hoang, chôn thêm một xác cũng không sao cả. Một cơn gió lạ thốc ngang qua bãi cỏ làm chiếc chiếu cũ run lên bần bật. Có kẻ nào đó hoảng hốt run lên, những cái tay xác chết nó co lại hồi nãy duỗi ra mà. Không ai dám xác minh điều đó, nhưng trong khoảnh khắc ấy cả bãi sông nín thở. Và nơi nào đó giữa bầu không gian đặc sệt sương lạnh, những con tiếng khóc khẽ vọng lên, thành âm ấy khe khẽ nghẹn ngào, chất giọng là giọng của đàn bà. Ai nấy đều thất sắc mà giáo giác nhìn chung quanh. Bãi Cô Vong hay còn gọi là vùng đất dữ, dân trong làng ai mà không hay. Mảnh đất nằm lọt thỏm ở cuối làng, nơi sông Ngũ Lâu chưa dòng uốn khúc như một con rắn. Khu đất ấy nằm khuất sau rặng tre và ruộng lúa, muốn tới nơi phải đi ngang qua con đường đất gập ghềnh. Chẳng ai trong làng gọi đó là nghĩa địa, mà toàn nói Tránh bằng những cái tên nghe lạnh gáy, như là xứ âm hồn, nơi không người hay bãi vắng gió. Từ đời cụ tổ họ Vũ về đây khai ấp lập làng, nơi đó là chốn an nghỉ của những kẻ không danh phận. Xác người trôi sông không ai nhận, lính tử trận thời loạn, cái lỡ lầm tự tử, đàn ông chết treo dưới cốc đa, tất cả đều được đào huyệt vội vùi ở bãi đó. Có người bảo nơi đó là đất xấu, cỏ dại mọc lên cao lút đầu, sẽ đâm sâu vào xương của người chết. Có kẻ lại đồn rằng đất đấy bị chấn niệm, từ đời nào nên ai nằm xuống không thể đầu thai, chỉ quanh quần làm ma đói vất vưởng. Buổi sáng còn tạm tạm, nhưng hễ nắng tắt là chẳng ai dám bén mảng tới gần. Châu bò đi ngang qua chuồn chân, cả vịt lạc vào thì lạnh ít dữ nhiều. Nói đâu xa, cách đây 6 tháng của đứa bé trong làng mãi đi chơi bị lạc. Sáng hôm sau người ta thấy nó ngủ mê man giữa bãi Cô Vòng, miệng sùi bọt mép, sau về ngơ ngác lúc điên lúc dại. Ban ngày bãi Cô Vòng lặng lẽ như một nấm mồ lớn phủ rêu, nhưng tới đêm, nhất là những đêm trời rằm, khi trăng tròn treo lơ lửng ngay ngọn tre ở đầu làng, người ta bảo nếu đứng trên đê nhìn xuống sẽ thấy những ánh đèn xanh nhạt lập lòe giữa cỏ, vầng sáng nhỏ như đầu đũa lúc ẩn lúc hiện, như ai đó lặng lẽ lần mò trong bóng tối. Rồi cách đây chưa đầy một con trăng, có một thầy địa lý từ phương xa ghé qua, ban đêm lỡ dại đứng hóng gió trên đê. Đêm đó là 15 trăng sáng như là gương. Ông nhìn xuống bãi và thấy có 3 bóng người đang mặc áo trắng, tóc dài phủ mặt, đứng sát mé sông đầu cúi gằm. Ban đầu tưởng là người sống, ông thầy bấy giờ gọi lớn nhưng không ai đáp. Khi ông bước tới gần thì 3 cái bóng đó lặng lẽ lướt ngang qua mặt ông, không tiếng động, không hơi người. Ông thầy ngất lịm tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, miệng ông cứng đờ, chỉ còn ú ớ nói được một chữ: quỷ. Người làng sau chuyện đó càng thêm tin rằng bãi Cô Vong không phải dành cho người sống đặt chân. Mỗi một ngọn cỏ đều biết nói, mỗi một ụ đất từng chôn một tiếng khấp, mỗi một ngọn gió quét qua đều mang theo mùi lạnh lẽo của oan hồn. Ông Chánh Tâm nghe lời bàn xong thì bèn đứng lặng người trầm ngâm. Nắng sớm chiếu xuyên qua vòm lá thưa, đổ xuống vài áo cánh the của ông về sáng nhạt. Gió từ bờ sông lùa qua mang thêm mùi tanh ngai ngái của xác người chết. Dưới chân ông, thi thể của người đàn bà lạ mặt nằm yên. Tấm chiếu cói thứ hai phủ qua bụng của xác chết đã loang ướt vì nước sông rỉ ra. Một lúc lâu ông Tránh khẽ thở dài, đoạn gật đầu rồi cất giọng: thôi được rồi, thống nhất đem chôn ở bãi Cô Vòng. Nhưng mà nhớ phải chôn cất cho đàng hoàng. Nữ này mệnh khổ, đừng để cô ta chịu giày vò thêm. Lời nói vừa dứt, mấy người đứng đó đồng loạt rùng mình. Bãi cô vong từ bao đời nay chỉ dành chôn kẻ không tin, không thân thích, chết đường chết chợ. Không ai trong làng muốn đến gần quá lâu, huống hồ chi là đụng tay đụng chân. Nhưng lời cũng tránh nói bố bảo dám ai cãi. Hai người lính lệ đứng sau ông liền cúi đầu, vẻ mặt vừa tuân lệnh vừa lộ rõ nét bất an. Một tên lính lệ tên Tú lấm lét liếc nhìn cái xác mà tái đi giọng lý nhí. Dạ bẩm, mình có rước thầy về làm lễ không cụ? Cho mày cử người lên chùa mời sư cụ về làm lễ dẫn hồn. Cứ làm cho cô ta một nấm mộ chu toàn, tiền nong đâu tao chịu. Tôi nuốt nước bọt gật đầu lia lịa. Lời ông chánh tâm vừa dứt, người làng đứng xem từ xa liền cúi đầu khấn vái. Và bà già áo nâu sồng rút bó nhang cắm trên tóc, đem bẻ đôi rồi đốt tại chỗ. Mùi hương ngào ngạt lan ra không át nổi mùi xác chết trôi. Một buổi chôn cất vội vã đang được chuẩn bị, không ai ngờ rằng kể từ giây phút ấy, dân làng đã rước về một hồn ma để uất hận. Sang hôm đó trời vẫn hành nắng như thường, nhưng bầu trời lại chìm trong một màu đỏ tía gây sợ. Ánh nắng nhàn nhạt quét ngang cánh đồng gốc trơ giả, khiến cho cảnh vật nhuốm màu hoang tàn lạnh lẽo. Gió từ dãy núi Bạch Giang thổi ngược, từng luồng lùa qua mặt ruộng, hất tung mấy sợi rơm khô bay lả tả như tóc người rơi rụng. Một đoàn người lặng lẽ rầm rì đi giữa cánh đồng, gò lưng khiêng theo cái xác của người đàn bà. Họ đi qua đám ruộng đã cần gặt xong, lớp mòn nhỏ như chỉ vừa đủ cho một người bước. Hai bên toàn là bùn động và xác ốc vỡ. Đi đầu là hai người lính lệ, tay mặt tái xanh, tay nắm chặt cái cây đòn tre. Đằng sau là ông hương chức, dân đinh và mấy người đàn bà lớn tuổi, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Từng làn khói buông tỏa vòng quanh như có ma quấn lấy rất lạ lùng. Cánh đồng mênh mông sáng nay bỗng trở nên quá tĩnh lặng. Không còn tiếng chim, không còn tiếng trâu gọi, chỉ còn tiếng bước chân đè trên lá khô vang lên những âm thanh xào xạc. Càng gần tới bãi cô vong thì gió lại càng nổi lớn. Từng cơn phần phật qua hàng che già ven bờ, khiến những cành lá khô va vào nhau kêu lên răng rắc. Một con quạ đen từ đâu xả xuống đậu trên đọt tre. Con quạ chừng chừng nhìn đoàn người đưa tang, rồi nghiền cổ gào lên ba tiếng. Mấy giây sau nó rùng mình bay vụt đi. Dân làng đi theo hàng dọc, bước chân không đều, kẻ trước người sau như thể ai cũng muốn xong việc thật nhanh. Có người lấy nón che mặt, tránh né không nhìn vào cây chiếu đang bọc dập dềnh trên vai của người gánh. Có kẻ thì tay run bần bật, miệng lầm rầm khấn vái điên hồi. Một bà cụ già vừa đi vừa gõ mõ, những thanh âm cộc cộc vang lên, chẳng những không làm dịu đi bầu không khí, mà thanh âm ấy như là tiếng gõ cửa từ cõi âm vọng lại. Không ai nói một lời, không ai dám nhìn thẳng vào cái xác, nhưng trong lòng ai nấy đều cảm thấy rõ rệt có cái gì đó đang theo sau họ. Một luồng hơi lạ lùng bỗng chốc truyền qua sau gáy, khiến vài người phải rùng mình. Những bàn tay vô thức siết chặt nắm nhang, có kẻ lần chẳng hạt nên nếu lấy một chút bình an cuối cùng. Khi đoàn người đi đến bãi cô vong thì mặt trời lẫn sau tầng mây đen. Bầu trời rực rỡ màu mỡ chó nay đã rùng mình đổi sắc. Trên cao không mây đen ùn ùn kéo tới, hẳn những bóng rải ngoãng của đám người in xuống bãi đất cằn. Cái bãi hoang nằm giữa mép đồng và bờ sông, lao lách mọc cao quá đầu người. Nơi đây từng chôn biết không biết bao nhiêu xác người chết trôi, chết đói chết oan, và nay lại thêm một xác trôi sông nữa. Đám người đặt cái xác xuống đất, khi chiếu mở ra một nửa một cơn gió xoáy bất ngờ lùa tới, làm thổi bật tấm che mặt. Một tiếng thét nghẹn ra từ cổ họng của người phụ nữ đứng gần. Gương mặt tái mét, miệng mở lớn như đang gào lên trong im lặng. Đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn thẳng lên bầu trời. Một con rắn nước bằng ngón chân bất thần bỏ ra từ dưới lớp áo ướt, uốn lượn qua cánh tay tím tái rồi chui tọt vào lùm cỏ gần đó. Tiếng mõ cũng ngưng bật. Bước vào trong bãi cô vong, ông tránh trỏ tay vào một chỗ đất bằng rồi bảo: "Chúng mày đào ở đây đi hữu ơi." Một đám trai đinh mặt mũi bượt bạt vì sợ, tay run rẩy nhưng vẫn phải nhanh tay đào huyệt nơi ông tránh chỉ định. Đất đất đó cứng như đá, từng nhát cuốc bổ xuống phát ra những tiếng phập lạnh người. Mồ hôi lăn dài trên trán hòa với lớp bùn đỏ xiền xệt bốc mùi ngai ngái, làm cho ai cũng cảm thấy trơn. Ngôi mả chôn cất cái xác chết trôi được đào vộ. Huyệt đào không sâu, méo mó chẳng theo quy chuẩn. Đám trai đình không ai dám làm lâu, ai cũng gắng sức làm cho xong chuyện. Hề hộp một lúc thì huyệt mộ đã được đào xong. Đám trai đình cắn răng nhấc cái xác đặt xuống. Có kẻ vô tình để tay chạm vào lớp da trơn tuột như xác cá ươn, khiến hắn phải rụt tay lại. Đặt xong cái xác vào huyệt, đám trai đình lùi ra để một người đàn ông cao lớn vai u thịt bắp, dân trong làng gọi là Hiệu Đầu Bò, cầm sẻn bước đến mé huyệt để bắt đầu lấp đất. Nhưng đúng lúc đó, cánh tay mềm nhũn của cái xác từ trong chiếu lại giật lên một cái. Hiệu Đầu Bò hét lên thất thanh, cả vứt luôn cái sẻn ôm đầu lùi lại, phấp chân té ngửa ra nền đất. Hiệu ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy chỉ về cái xác đang nằm yên. Một làn gió lạnh lướt qua làm cả đám người đứng chung quanh phải rùng mình dựng tóc gáy. Có người toan quay lưng bỏ chạy, nhưng chân tay cứng đờ không nhấc nổi. Chỉ còn tiếng thở dồn dập nghẹn ngào như bị ai đó bóp cổ. Một đồng lão liền rít lên: "Lập đất đi mau lên, không để lâu nữa là được đâu, mưa xuống huyệt là gở lắm." Đám trai đinh vội vàng xúc đất, từng sảng đất thất lên, cái xác phát ra những âm thanh nặng nề như đổ xuống một vực sâu không đáy. Từng lớp đất lạnh lẽo ướt ẩm cao dần, lấp dần cho đến khi không còn thấy hình hài của người chết. Lớp đất cuối cùng được lấp lại, gò đất nổi lên giữa khoảng trống tiêu điều. Cái mặt đất đen sì như than, xám ngoét như mảng thịt cháy, âm u một cách lạ thường. Cả bầu trời bỗng đâu sụp tối, mây đen kéo đến đen đặc. Bất ngờ từ rặng che già ngoài bìa bãi, có một con quạ đen gầy gò như ống điếu cày lao ra. Nó đậu trên đỉnh mộ mới chôn, đôi mắt đỏ rực chừng chừng nhìn thẳng vào đám người. Rồi bất giác con quạ gào lên ba tiếng khàn đặc, thành âm vang vọng giữa không gian lạnh ngắt. Tiếng kêu đó không giống tiếng quạ thông thường, mà như tiếng réo của oan hồn bị giam cầm, cất lên trong tuyệt vọng và oán hận. Có bà lão co rúm người, tay bấu chặt vạt áo, lẩm bẩm những câu kinh kệ. Và trong khi đám người đang co rúm vì sợ, thì đột nhiên con quạ lại vỗ cánh bay lên, lao thẳng vào bầu trời sấm ngắt, mất hút vào lớp mây dày đặc như khói lửa từ địa ngục. Ông Chánh Tâm nãy giờ đứng lặng như pho tượng, lúc này mới khẽ lắc đầu, hai tay chấp trước ngực, miệng lẩm bẩm một câu như gió thoảng: "Chúng tôi không biết xác nữ này là ai, thân nhân còn hay mất. Này làng chúng tôi phát tâm chôn cất, cầu xin hương đình được siêu thoát đầu thai. Oan có đầu nợ có chủ, nếu vong linh hiển linh xin chứng giam cho tấm lòng của dân nàng, đừng nghiện về làm cho dân sợ." Ngay khi tiếng cầu khẩn đó vừa dứt thì một cơn gió vụt thổi tới. Luồng gió rít qua những tán tre phát ra những tiếng rì rầm như than thở. Một cành cây chết khô mọc sắt đó chợt gãy đánh rầm, rơi đúng lên gò má mới chôn như có một dấu hiệu chẳng lành. Đám người xanh mặt nhìn nhau rồi vội vàng kéo đoàn ra về như bỏ chạy. Ba ngày sau, dân trong làng Đại Phước bắt đầu gặp ma. Ban đầu chỉ là vài tiếng chó chu từng hồi, rồi đến việc người làng nghe tiếng guốc kéo lê trên ngõ vắng. Mỗi đêm kỳ quái hơn, mỗi ngày một lạnh lẽo hơn. Và trong giấc ngủ, không ít người bắt đầu thấy một bóng người đàn bà đứng bên cửa sổ, tóc xõa dài, mặt mũi nhòe nhòe cực kỳ kinh sợ. Một đêm trăng tối trời, gió thổi từ ngoài sông thốc vào từng cơn lạnh lẽo đến thấu xương. Bà Bảy, người đàn bà quá chồng sống một mình trong căn trầm mục nát ở bờ sông, đang ngủ mê mệt thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng trẻ con khóc oé. Bà Bảy chợt giật mình, tim đập thình thịch. Trong bóng tối dày đặc, bà lần mò ra cửa, tay run rẩy gạt then. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, phát ra âm thanh như xương người gãy rắc. Bầu trời không trăng không sao, chỉ có màn sương mỏng răng ở bãi sông như khói ma. Cảnh vật tịch liêu cực độ, không bóng người, không dấu chân, không cả tiếng dế. Nhưng rồi tiếng khóc đó lại vang lên, lần này gần hơn như thể bên tai. Tiếng trẻ con khóc ấy, bà Bảy không rõ cha hay gái, thành âm không nòng yếu như trẻ sơ sinh, mà lại đầy oán hận và đặc lắm. Nó cứ vang lên từng chập từng hồi rồi im bặt như bị ai đó nhét rẻ vào miệng. Bà Bảy rắn mắt vào màn đêm, tim đập loạn xạ. Thế nhưng dù cô thế nào mà cũng chẳng thấy ai. Thế nhưng từ cánh đồng lúa cách đó không xa, có người đã thấy. Người đàn ông đi gánh nước đêm hôm ấy là ông Lạc, sáng hôm sau kể lại trong cơn run rẩy. Ông Lạc thấy một bóng người phụ nữ mặc áo màu thiên thanh lướt chậm chậm dưới những bụi cỏ ướt đẫm sương đêm. Đầu tóc cô gái rũ rượi như rong rêu che lấp cả khuôn mặt, mỗi bước chân đều nặng nề kéo lê như không còn sức. Chỉ vài đêm sau, bầu không khí trong làng Đại Phước bắt đầu chìm trong một mùi tử khí. Ngôi làng với niên đại hơn 200 năm nay không còn là nơi bình yên. Thêm vào đó là những hiện tượng lạ lùng lạnh sống lưng. Tiếng bước chân không người vang lên giữa đêm khuya trên đường đất, như thể ai đó đang lê guốc chậm chậm. Dân làng hé cửa mở ra xem thì không thấy ai, nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục, thậm chí dừng ngay trước cửa rồi im bặt. Căn nhà bỏ hoang lâu ngày bỗng phát ra tiếng thở rền rĩ, thanh âm ồ ồ kéo dài như sâu hun hút từ lồng ngực rỗng của người sắp chết. Một số dân làng bắt đầu nhìn thấy ma. Bóng ma đó chập chờn không rõ nét, thoát ẩn thoát hiện, khi thì ở bờ tre, khi thì giữa bãi cỏ ven sông. Người ta khẳng định rằng đó là bóng ma của người đàn bà mặc chiếc áo thiên thanh lấm lem bùn đất, mái tóc dài phủ mặt, đôi tay buông thõng, ngón tay dài ngoẵng và ánh mắt lóe lên đỏ rực. Bất cứ ai gặp ánh mắt đó đều rụng rời tay chân, có người ngã quỵ ngay tại chỗ, có kẻ thì về suốt mê man suốt mấy ngày mấy đêm không tỉnh. Làng Đại Phương từ đó như bị bóng đen bao phủ. Những chiếc đèn dầu bắt đầu được đốt suốt đêm, nhang chấn điểm được cắm quanh cổng, trẻ con không được ra khỏi nhà sau giờ cơm chiều. Và người ta bắt đầu xì xào về cái xác chết trôi, về việc lễ cúng bái của sư cụ không linh nghiệm. Cho tới ngày thứ 10 kể từ sau cái xác đó được chôn cất, ngày tiếp theo trong làng gặp ma không ai khác ngoài ông Ngự. Đêm đó ông Ngự lạc vào một giấc mơ kinh hoàng. Trong giấc ngủ say, ông thấy mình đứng giữa bãi cô vong. Bãi đất trải dài như một cánh đồng chết, sương mù dày đặc đã quánh đến mức tưởng chừng như có thể dùng dao mà cắt. Tất cả tĩnh lặng tuyệt đối đến nỗi ông Ngự có thể nghe tiếng mạch máu trong cổ mình đập thình thịch. Thời gian như bị đông cứng lại, rồi từ trong màn sương ấy một bóng trắng chậm chậm hiện ra. Thật đầu chỉ là một vệt lờ mờ rồi dần dần rõ nét. Trong giây phút thất kinh, ông Ngự vẫn nhận ra đó là xác của người đàn bà ông đã vớt lên từ lòng sông lạnh. Gương mặt của cô gái sưng húp, da rẻ nhợt nhạt, nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, đôi mắt đỏ quạnh chừng chừng nhìn ông. Hai bên mép còn vương bọt trắng như người chết ngạt. Miệng cô ta hét lớn, không phát ra tiếng hét mà chỉ là những tiếng gọi khẽ khẽ. Ông ơi, giúp nhà cháu với. Giọng nói đó không chỉ vang lên trong không gian mà như vang trong từng thứ thịt, từng khúc ruột của ông. Ông Ngự thấy tứ chi của mình cứng lại, máu huyết nhưng ngừng chảy. Ông bật dậy khỏi giường, mồ hôi vã ra như tắm. Cả thân người cũng lạnh toát, tim đập thình thịch như trống của ngày tế lễ. Cả đêm hôm ấy ông Ngự không thể chợp mắt, bởi mỗi lần nhắm mắt lại thì gương mặt đó lại hiện lên. Sáng hôm sau, ông Ngự run rẩy xách bó nhang ra bãi cô vong, tiến sát lại ngôi mả còn nhão bùn. Ông thắp một nén nhang cắm vội xuống. Từng làn khói bay lên nghỉ ngút, cuộn quanh như những ngón tay vô hình quấn lấy cổ. Ông cúi đầu thì thầm khấn vái: Lạy cô, nếu cô thực sự oan đức xin đừng trách tôi. Oan có đầu nợ có chủ, tôi chỉ là người chèo ghe không phải người hại cô. Nếu có oan tình gì xin hãy đảm tìm đúng người mà báo, đừng dọa tôi tội nghiệp. Nói xong ông Ngữ buông một tiếng thở dài rồi quay đi. Bóng ông vừa khuất sau bờ đất thì nén nhang trên mộ đột ngột cháy bừng, rồi chỉ trong thoáng chốc tàn cho rơi rụng, hóa thành một vệt đen thẫm kéo dài. Đêm ấy khi trời tối tràn xuống như một dòng mực đen bao trùm cả làng Đại Phước, bầu trời phía trên xám xịt không một ánh sao, mây đen dày đặc kéo từng lớp nặng trĩu. Từng cơn gió buốt lạnh và khô rát len lỏi qua từng kẽ khói hở, từng vách che đan sơ sài rít lên những âm thanh kỳ sợ. Cái lạnh không chỉ ở da thịt mà thấu tận xương sống, khiến người già run rẩy trong chăn, trẻ con khóc thét giữa đêm. Trong từng mái nhà tranh đụp sụp, ánh đèn dầu leo lắt như hơi thở của người hấp hối. Ai cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng đang len lỏi quanh đây, nhưng không ai dám nói thành lời. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, tiếng gà gật mình kêu cục cựa trong chuồng, và tiếng gió hú dài như ai oán gọi hồn. Và rồi như một lời xác nhận cho mọi nỗi linh cảm mơ hồ kia, bóng ma ấy, cái bóng trắng đẫm lệ và đầy đau khổ đã tiếp tục hiện hình. Từ phía bãi cô vong nơi chôn cái xác người đàn bà vô danh 10 ngày trước, sương mù dày đặc bỗng tràn ra như khói tỏa mùi đốt đầm. Làn sương trần dọc theo lối mòn tràn qua cánh đồng lúa, len lỏi vật tận đầu làng. Trong làn sương ấy một bóng trắng lờ mờ lay động như một làn sương lạnh, hơi tụ thành hình người. Bước chân đó không phát ra tiếng động, nhưng đi đến đầu gió tắt, lá rụng được chập chờn tới đó. Hướng mà làn sương đó tiến tới một lần nữa lại là nhà ông Ngự. Đang nằm trần trọc trên giường, ông Ngự bỗng nghe có tiếng nước rào rào như ai đó lội sông. Kéo theo đó là tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc nghẹn nghẹn ai oán lên như từ đáy sâu. Ông Ngự mở bừng mắt mồ hôi lạnh lẽo, tiếng khóc vẫn còn đó văng vẳng sát cửa sổ. Run rẩy cầm đèn, ông Ngự mở cửa. Chỉ nhìn thấy xương trắng như là tấm màn liệm, và phía xa bên mép nước gần bờ sông có một thứ gì đó đang ngồi. Một hình người dáng dấp nhỏ nhắn. Người đó ngồi trong tư thế gục đầu, tóc dài rũ rượi che kín cả mặt, chiếc áo thiền thần ướt sũng dính sát vào da thịt. Ông Ngự chết cứng tại trận, lưỡi rụt lại không thể hết, chân tay cứng đờ. Đôi mắt ông mở lớn kinh hoàng nhìn chăm chăm. Bóng người đó từ từ đứng dậy, chậm rãi quay mặt lại. Và dù không nhìn rõ, ông Ngự vẫn có thể thấy hai hốc mắt sâu hoắm đen như mực. Ở giữa trán là một vết rạch lớn toạc như là vết thương của người bị va đầu vào đá dưới sông. Và trong khi ông Ngự đang chết chân vì sợ, thì bất thần tiếng nói thất tục kia vang lên như là cầu khẩn. Sáng hôm sau, ông Ngự bằng hoàng đem sự việc đó sang kể với lại ông Đỗ Nho. Cả hai bàn bạc điều gì đó rất lâu, rồi sau đó đóng ghe ngược lên trên thượng nguồn. Làm việc gì thì không ai biết. Cùng lúc đó trong làng tin đồn về bóng người đàn bà chui sông lan đi như cơn gió độc đầu mùa. Ban đầu chỉ là vài tiếng rì rầm. Thì thào sau cháy bếp, bên nồi cháo loãng đang sôi, bên gánh hàng rong đi đầu ngõ. Nhưng chỉ trong nửa tháng thì cả làng ai cũng biết. Có người nói thấy bóng cái áo thiên thanh lướt nhanh qua đầu ngõ lúc canh ba. Người khác thì bảo đêm nào cũng nghe tiếng ai gọi tên mình, dù khe khẽ bên ngoài. Có kẻ thì lại khẳng định, mà nó về làng mình, nó đang đi tìm người thế mạng. Người khác thì lại dùng mình nói nhỏ, mười phần là từ cái mả của người đàn bà chết trôi. Từ nghe các cụ bảo loại chết oan chết tức tưởi, hồn chả được yên. Ngay cả những gã to gan lớn mật trong làng cũng không dám cười cợt như trước. Duy chỉ công chánh tâm là còn giữ được sự bình tĩnh. Thế nhưng sự đó kéo dài chẳng lâu, vì chính lòng ông cũng bắt đầu lung lay. Từ cái đêm bà chánh tỉnh giấc giữa khuya với bộ mặt trắng bệch, chân tay lạnh toát. Bà nói trong hơi thở đứt quãng. Tôi thấy nó đứng ngay gốc cao trước cổng nhà ta. Nó mặc chiếc áo màu thiên thanh ướt đẫm nước sông. Tóc rũ rượi từng lọn bít dài, nhỏ nước xuống đất như là những giọt máu lạnh. Tên nó ôm bụng máu chảy nhiều lắm. Bà dừng lại, ánh mắt trôi vào khoảng không kinh hoàng. Nó không chớp mắt. Ông biết không, nó bảo làng chúng mày sẽ thấy. Bà tránh bỏ dở câu nói run rẩy nhìn chồng. Câu nói như lời nguyền tuy ngắn gọn nhưng nặng như đá. Từ hôm ấy ông chánh tâm ít nói hẳn, ánh mắt trũng sâu vì mất ngủ. Đêm nào cũng thấy ông châm nhang miệng lầm rầm khấn. Nhưng vốn là kẻ cứng cỏi, ông chánh không dám thừa nhận là mình bắt đầu tin. Vì chính ông cũng nghe tiếng bước chân dẫm trên nền gạch sau nhà mỗi đêm. Rồi bên ngoài chẳng có ai, và sáng ra gạch vẫn ướt như vừa có người mới lội từ sông về. Từ đó bóng ma ở mà chết trôi không còn là lời đồn. Nó thành hình hiện diện len vào từng căn bếp, trên qua từng giấc mơ. Người làng thấy vết bùn nước in dấu chân ở ngoài hiên, dù nhà họ cách sông đến cả nửa dặm. Có đứa trẻ sáng ngủ dậy toàn thân tím tái run cầm cập, chỉ nói được một câu. Cô ấy lạnh lắm, cô ấy ôm con khóc. Đêm đêm tiếng gió rít qua khe cửa, xào xạc nghe tiếng ai lật trang vở cũ trong bóng tối. Rồi lại có tiếng than thở, thanh âm mỏng như tư nhịn mà lạnh như hơi thở của người sắp chết. Tiếng hát cũng vang lên từ bãi câu vong. Cả làng chìm vào trong nỗi ám ảnh như thể tấm màn tang đang phủ đến mái nhà. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống là nỗi sợ hãi lại bắt đầu. Không ai dám ra ngoài đường sau giờ cơm tối. Trẻ con bị nhốt kỹ, người lớn thì ngồi canh bên đèn dầu. Nhưng điều khiến mọi người sợ nhất là họ không biết hồn ma cô gái đó muốn gì. Không ai rõ cô ta chết thế nào. Không ai biết danh tính cô. Và càng không biết làm sao để cô chịu rời đi. Cho tới cái chết đầu tiên diễn ra. Sáng hôm ấy khi mặt trời nhô cao khỏi rặng tre, ánh nắng còn nhợt nhạt và mờ đục. Ông chánh tổng tâm đã đứng sẵn ở sân sau. Gương mặt của ông tái nhợt sau mấy đêm mất ngủ. Mặt đồng trũng sâu, hai tay đan chặt vào nhau như cố giữ bình tĩnh. Không chần chừ, ông sai người lập tức gọi hai gia nhân thân tín trong nhà. Thằng Hợi người chuyên theo hầu ông khi ra ngoài, và lão Bền người từng theo ông sang tận vùng Thập Tam để tìm thầy cúng trị cái nạn quỷ nhập chàng năm xưa. Ông Chánh không cần nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Hai gia nhân hiểu ý, mau chóng chuẩn bị đồ lễ như đêm qua đã bàn. Đồ lễ gồm một hòm mỗ mít loại nhỏ, trong đựng đầy đủ gạo nếp thơm trắng, một chai rượu nếp được bọc trong vải điều, một con gà trống đen còn sống, mỏ nhọn cóp lại như cựa dao và được xem là linh khí chấn tà, cùng với đó là mấy nén bạc trắng được xếp ngay ngắn. Tất cả được gói cẩn thận trong ba lớp vải đỏ, buộc chéo lại rồi đặt vào túi da mang lên xe ngựa. Chuyến đi phải bí mật và gấp gáp, mục đích đến làng Yên Hạ cách Đại Phước 10 dặm đường, nơi cư ngụ của thầy pháp Trần Cổ. Ông thầy này vang danh khắp vùng vì biệt tài chốc quỷ dẫn hồn, được truyền tụng là người có thể chuyện trò với cõi âm. Ông Chánh Tâm đứng tiễn, tay cầm bó nhang chưa đốt, miệng lẩm bẩm cầu khấn điều gì. Gió thổi lật vạt áo dài của ông để lộ chân quần lấm tấm nước lạnh, nhưng ông không quan tâm. Cùng lúc đó, dân làng được nhận lệnh phải gấp rút dọn sạch bãi đất trống phía trước đình làng, nơi xưa nay chỉ dùng cho lễ tế tổ. Người được huy động không kể già trẻ gái trai. Những tảng đá to được rời đi, rễ cây bị chặt, mặt đất được săn phẳng rồi trải chấu cho sạch. Theo lời cúng chánh chỉ thị, một dàn lễ được dựng gấp, cột tre tươi còn rỉ nhựa. Bàn thờ tạm đặt giữa trời với lọng đỏ, lư hương đồng, chén nước tịnh, cùng cặp hàng đứng hai bên như là canh giữ điều gì đó vô hình. Từ đám cao niên đến trẻ con cũng cảm nhận được sự khẩn trương lạ lùng. Không ai nói nhưng cũng ngầm hiểu có thứ gì đó sắp xảy ra. Và đúng như điềm gở răng kín cả bầu trời sáng bạc, khi mà thầy pháp còn chưa kịp về tới nơi thì cái chết đầu tiên đã xảy đến. Một cái chết quái đản và đầy ám muội, mà đầu cho chuỗi bi kịch sau đó sẽ nhuộm máu cả làng Đại Phước. Cái chết đầu tiên đó là của ông Nhiệm. Ông Nhiệm vốn là hạng người thô lỗ, nóng tính như lửa đốt, ăn nói cộc cằn, lại hay rượu chè bi tha. Từ hồi vợ ông mất, ông càng trở nên khó ưa, suốt ngày chỉ quanh quẩn ngoài đồng, miệng mắng chửi rủa cả chó gà chẳng kiêng nể. Khi dân làng kéo nhau đi chôn cô gái chua sông ở bãi Cô Vong, ông Nhiệm là người đầu tiên đứng chống nạnh quát to giữa đám đông: "Chôn đâu thì chôn, đừng có để gần ruộng tao đó, làm bẩn đất nhà tao mất mùa chúng mày no non." Tiếng ngầm của nói vang lên như sấm, khiến mấy người đàn bà đi sau khẽ lắc đầu để ngao ngán, nhưng cũng chẳng dám cãi vì ai cũng biết tính ông Nhiệm, nói là làm, động vào là rắc rối. Chiều đó, trong khi dân làng còn đang gấp rút dựng đàn lễ, ông Nhiệm tỏ ra khinh khi, nốc xong bầu rượu lảo đảo trở về, vừa đi ông vừa làm nhảm: "Mà có cái mà cha chúng mày, đợi cái thằng Nhiệm này cóc sợ mà, có giỏi thì hiện ra cho ta xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào." Ánh đèn dầu trong tay lập lòe trao đảo, do đêm rít qua hàng tre, lá tre cọ vào nhau lệch sạch. Đêm ấy trời không trăng, mây đèn kéo đến phủ kín. Ông Nhiệm vừa mở chuồng trâu miệng còn ngoác ra cười, thì tiếng kéo kẹt của cánh cửa cũ rít lên một cách kỳ lạ. Một cơn gió ảo qua khiến cho ngọn đèn dầu vụt tắt. Rạng sáng hôm sau, thằng Hợi đứa cháu gọi ông bằng cậu, dậy sớm ra chuồng trâu thì hét lớn: "Cậu Nhiệm chết rồi!" Ngày làng ngùa tới, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy không khỏi rợn tóc gáy. Ông Nhiệm nằm vùi mặt trong đống phân trâu, thân thể bị vặn vẹo như thể xương khớp không còn là của con người. Hai tay ông bị bẻ ngoặt ra đằng sau, chân co quắp như bị níu giữ bởi một thiết lực vô hình. Đầu ông gập hẳn về đằng sau, quả máu úp vào gáy như bị ai đó túm tóc mà bẻ ngược đến gãy cổ. Đặc biệt là đôi mắt trợn trừng lòi cả ra ngoài, nhìn chằm chằm về mái chuồng như thể trước khi chết ông đã thấy thứ gì đó. Không có dấu hiệu đánh nhau, không có trộm cắp, không một vết cào cấu từ người hay thú, nhưng ông chết với thân thể lạnh cứng, giữa mùi phân trâu và mùi tanh như là từ sông bốc lên. Có người thề thốt đêm ấy còn nghe rõ tiếng trâu gào rú thảm thiết như bị lột da. Nhưng nhà ông Nhiệm chỉ có một con trâu già bị mù hai mắt từ năm trước. Kỳ lạ hơn là con trâu già hôm ấy run rẩy nép vào góc chuồng, hai chân sau liên tục giật giật như lên cơn co giật. Ánh mắt của nó dù vẫn hướng về một góc nơi chẳng có gì ngoài bóng đêm và vệt nước ẩm kéo dài từ cổ chuồng và giữa nền đất. Đám ma của ông Nhiệm diễn ra trong vội vã, đoàn người kéo nhau về đình thì thấy ông thầy cúng cũng tới. Ông thầy đội chiếc nón lá đã phai màu, trên người là chiếc áo thụng màu xanh sẫm, lấm tấm những đống vàng lạ lùng như vết chóc da của một loại mãnh thú. Lưng ông đeo gùi trúc, bên trong chất đầy những pháp khí cổ xưa. Một cây mõ gỗ, gương bát quái, sâu tiền đâm phủ đã cháy cạnh, nhang ngài được bọc trong bao vải đen, và một đầu lâu nhỏ trắng nhợt đeo đùng đẳng bằng sợi chỉ đỏ. Vừa đặt chân đến cổng đình làng Đại Phước, ông thầy dừng lại, không thưa hỏi ai, không buông lời chào. Ánh mắt sắc lẻm hướng về bãi cô vong, nơi chôn cất xác cô gái trôi sông chưa lâu. Ông khẽ nhíu mày rồi lắc đầu, giọng ông khàn đặc như tiếng gió lọt qua cái giếng cạn. Trễ rồi, lập đàn cũng chỉ cho mất công tốn sức. Ông Chánh nghe vậy sững lại, cổ họng như bị nghẹn đá. Trễ là sao thầy? Vong đã oán kết, thần hồn bị nhốt ngoài cõi u linh. Nơi đó không còn là một hồn ma oan khuất bình thường, mà biến thành một linh khí dữ. Một linh thể tà ác sống bằng oan nghiệt, bằng nỗi uất hận không lời. Đòi xong cái nợ máu ấy nó mới đi, phải tám mạng nữa. Cả đình làng im lặng, không ai dám thở mạnh, không ai dám chớp mắt. Bất thình lình một con quạ đen treo điện trên mái đình, nó kêu lên ba tiếng khản đặc, rồi đậu thẳng lên cột hương ở giữa sân. Mà nó đỏ quạch như máu nhìn vào từng người. Thế cảnh này ông thầy lại nói bâng quơ, sau đó rồi bỏ đi một nước. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cho mày làm ác thì phải trả mạng, có dán 10 lớp bùa thì vẫn chết thôi. Từ sáng đó, từng căn nhà trong làng Đại Phước bắt đầu gồng mình trong nỗi sợ âm thầm. Người ta đóng đinh chéo lên cửa chính, dùng đinh sắt cắm sâu vào gỗ như thể ngăn tà khí lên đòi. Trên khung cửa, những lá bùa vàng đỏ viết bằng mực chu sa được treo đùng đẳng. Khi mặt trời vừa nghiêng về phía núi, làn sương mỏng bắt đầu lan khắp đồng ruộng, thì từ trong những gian bếp mùi nhang trầm bắt đầu bốc lên. Người già thì lầm rầm tụng chú, trẻ con bị nhốt chặt trong nhà. Đến cả chó làng cũng thôi sủa. Cậu lúc đó ông Ngự và ông Đồ Nho cũng quay lại làng sau khi khám phá một bí mật kinh hoàng sau lời khẩn cầu của oan hồn. Về tới nhà, trong khi ông Ngự ra bãi cô vong lên nhang cho ngôi mả, ông Đồ Nho lần lượt tìm tới 4 nhà trong làng, sau đó lén tháo đi 4 lá bùa trấn vong trên cổng 4 nhà đó. Không một ai ngoài hai người biết về sự thật kinh hoàng và gốc gác của người nằm dưới mộ sâu kia. Người con gái mệnh khổ đó tên là Nhàn, một cô cha mẹ từ còn đỏ hòn, sống với bà nội tới năm 16 thì bà cụ vãng sanh. Từ dạo còn tấm bé, dân làng Đại Phước thương tình cùng nhau nuôi nấng Nhàn. Hết người này cho bốc bát cơm, người kia sắm cho manh áo. Từ nhỏ Nhàn đã tỏ ra khác thường, mặt mũi sáng sủa, nước da trắng như cánh hoa bưởi. Tóc dài đến lưng, đen mượt như dòng sông chảy. Đôi mắt của Nhàn đen nhánh, ánh lên một nét u uẩn mà dịu dàng khiến kẻ đối diện chẳng dám nhìn lâu. Khuôn mặt trái xoan, mũi nhỏ, môi hồng như nụ đào mới chớm, nhìn vào vừa thích e lệ vừa sao xuyến lòng người. Tuy thân phận bần hàn nhưng Nhàn nổi danh khắp làng trên xóm dưới vì tính nết đoan trang, ăn nói khéo léo. Việc gì qua tay cô cũng gọn gàng sạch sẽ. Thêu thùa khéo, may vá giỏi, gánh nước giặt đồ cũng nhẹn. Mỗi sớm tinh mơ, người ta thường thích Nhàn đội thúng ra sông, áo nâu sồng giản dị mà thân hình rong ròng, dáng đi uyển chuyển như liễu rủ ở bên hồ. Trẻ con thương Nhàn vì cô hay hát du, người già quý Nhàn vì cô biết lễ phép chào trước hỏi sau. Ai ốm đau Nhàn đều ghé qua, tay bưng chén cháo miệng ân cần hỏi. Gặp cảnh đói kém thì cô lặng lặng góp công không đòi trả ơn. Cái cùng lứa thì có người ghen, nhưng cũng phải cúi đầu thừa nhận rằng trẻ sinh Nhàn không hoa không chậu, là ngọc giữa bùn. Nhiều nhà quyền quý từng ngỏ ý cưới Nhàn vì làm vợ lẽ hầu phẩm, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Có kẻ hỏi chưa chịu lấy chồng thì Nhàn đáp: phận một cô như em sao dám mơ cao, chỉ mong sống cho sạch chết cho lành, chẳng phụ ai cũng chẳng để ai phụ mình. Lời đó lọt vào tai của người như một làn hương nhẹ thoảng qua giữa buổi trưa oi nồm, khiến cho cả kẻ chọc phú cũng chưng hửng nuốt lời cầu thân vào trong. Người trong làng thì thường nói: gái đẹp như con bé Nhàn, nếu sinh vào nhà giàu ắt là tiểu thư khuê các, nhưng trẻ khéo chiêu ngươi nên mới để ngọc quý rơi vào cảnh áo vá quanh quẩn manh. Chẳng ai ngờ chính nhan sắc và nhân đức ấy sau này đã trở thành mầm họa, vì người ta hay nói hoa đẹp không dễ yên thân, mà ngọc quý thường bị gièm pha vùi lấp. Năm 20 tuổi, Nhàn nên duyên với cậu cả Phú ở làng trên thượng nguồn. Nhà của Phú thì gia cảnh giàu sang, nhưng tính cách khiêm cung, lại giỏi buôn bán, là niềm ước ao của bao gái trong làng và cả con cái ở trong làng Đại Phước. Sau khi bén duyên, hai vợ chồng có với nhau một người con trai lên 1 tuổi. Trong làng Đại Phước có 4 tiểu thư nhà giàu, vì thế Nhàn lấy được người chồng đẹp mã tài năng nên sinh lòng đố kỵ. Sau khi dò la và biết được Phú đi làm xa, gia nô trong nhà cũng về quê có việc cho nên cả bốn tìm tới. Đã mắc ồn đấy dìm chết đứa bé trong thau nước, đánh chết nhằn trong cơn cuồng ghen. Đến khi sực tỉnh tá hỏa tâm tinh rồi tìm đường về làng. Sau khi kể việc đó cho gia đình, những bậc sinh thành dây chúng cũng là loại cùng hung cực ác, bèn bắn nhau kéo tới đốt nhà phi tang. Sang tới nơi, cả bốn lão ác ôn thấy nhà nằm còn thoi thóp, cả bốn nhẫn tâm vũ nhục cô, rồi đao gió xiết bằng một sợi dây thừng rồi thả xác trôi sông. Tất cả sự ấy ông Ngự đều được hồn ma báo mộng. Sau khi an táng đứa bé xong, cả ngay lập tức tìm về làng theo lời vong hồn cậy nhà. Làng Đại Phước tuy chỉ là một vùng quê nghèo lánh nép mình bên núi, nhưng lại mang trong mình một thế lực ngầm khiến bất cứ làng nào trong tổng đều ngả mũ cúi nhừ. Bởi nơi đây tồn tại bốn gia đình quyền quý giàu sang bậc nhất. Trước tiên phải kể đến nhà ông Lãnh Hầu, địa chủ gốc ba đời, đất đai nối dài từ bờ sông tới tận cánh rừng phía tây, đi cả ngày không hết. Ngôi nhà lớn của ông xây toàn bằng gỗ lim, mái ngói đỏ âu, cổng tam quan cao hơn đầu người, khắc hình long phụng quấn nhau. Sân nhà lát đá xanh, bên trong treo đầy hoành phi câu đối. Người làng bảo chỉ cần một vụ mùa thôi thì trên ruộng nhà ông Lãnh cũng đủ để nuôi cả làng ăn trong nửa năm. Tiếp theo đó là nhà ông Phán Cảnh, lý trưởng đương nhiệm, người thay mặt quan phủ cùng chánh tổng tâm quản thúc mọi việc lớn nhỏ trong làng, dân gian quen gọi là ông Phán. Nhà ông Phán tọa lạc ngay trung tâm của làng, cánh cổng gỗ đen bóng, cơ ngơi đổ sộ và dạng bậc nhất. Kế đến là ông Bá Nhẫn, lại là một hình mẫu khác. Ông ít nói trầm lặng, nhưng lời ông nói ra thì nặng như đá tảng. Ông Nhẫn là bá hộ khét tiếng, sở hữu cả chục kho lúa, trâu bò đếm không xuể. Người làng đồn rằng nếu ông bá muốn có thể là dựng cả một cái chợ mới ngay trên phần đất sau nhà. Nhà ông tuy giản dị về hình thức, nhưng bên trong là cả kho báu lặng thầm, từ tiền đồng vàng thỏi đến cổ vật gia truyền. Cuối cùng là nhà ông Lý Quang, quản giáp của làng, người chịu trách nhiệm gìn giữ an ninh trật tự. Ông nổi tiếng với đôi mắt sắc như dao, chỉ cần liếc một cái thì đám trộm vật co giò bỏ chạy. Bốn gia đình đó như bốn chuột cụ nâng đỡ của cả làng, được người kính trọng, kẻ khao khát được bước vào cửa. Nhưng kỳ lạ thay, thứ khiến cho người ta nhắc đến nọ nhiều nhất lại không phải của cả ngay quyền chức, mà là bốn ái nữ tuyệt sắc, những đóa hoa kiêu sa ngự trên cảnh quyền quý. Cô Thoa, trưởng nữ của nhà ông Lãnh Hầu, là người đẹp nhất làng. Nước da trắng ngần, ánh mắt xanh lên như là sương mai phủ trên đỉnh núi. Mái tóc dài như suối, đen bóng như là gỗ mun mới cưa, buông xuống tận lưng. Đôi mắt long lanh như hồ nước tĩnh, nhưng sâu bên trong ẩn chứa một tâm cơ sâu dày. Cô Hạnh, con gái của ông Phán Cảnh, lại có vẻ đẹp thanh tao như ngành mai trắng giữa mùa đông. Cô giỏi chữ nghĩa, biết đọc kinh, ngâm thơ, đánh đàn. Nhưng đôi mắt ấy luôn ánh lên một sự phán xét. Trong cái sự phán xét ấy lại là sự khinh khi những phần áo vải. Cô Mai, con ông Bá Nhẫn, là hình ảnh của một đóa hoa quý trong đồng kính. Cô sinh ra được cưng chiều, với lụa áo gấm không thiếu, son phấn lúc nào cũng thơm tho. Ngả nỗi cô Mai tính khí cao ngạo, giọng nói đanh thép. Cô bước chân tới đâu là kẻ dưới phải cúi đầu, người trên cũng phải nhường lời. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhắn đó là trái tim của một con rắn độc. Cô dùng con út của nhà Lý Quang lại là một cơn gió ngược giữa làng, không váy lụa, không kiêng cữ, mà cư xử ngang tàng như một nam nhi. Bốn cô gái mỗi người một vẻ, nhưng đều là kiêu hoa của làng Đại Phước, là giấc mộng của trai tráng, là niềm tự hào của cha mẹ. Cả bốn đều phải lòng cậu phú, nhưng lại thua dưới tay của nhàn, và đó vốn là khởi nguồn của định mệnh. Bốn ngày sau khi bốn lá bùa chấn vong ở cổng của bốn gia đình bị ông đổ nho tháo xuống, thì cơn mưa máu bắt đầu tìm về. Thời gian đổ sang gần giờ tí, khi màn đêm đã sẫm lại thành một màu đen đặc, bầu không khí trong làng Đại Phước bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Không tiếng chó sủa, không tiếng gió, chỉ còn sự im lặng dày đặc. Rồi đột nhiên từ nhà ông Phán Cảnh vọng ra một tiếng la thất thanh, tiếng hét dội thẳng vào màn đêm như một nhát dao xé toạc sự yên tĩnh. Con tôi đâu? Con Hạnh đâu rồi? Giọng ông Phán nghẹn lại, thanh âm run rẩy mang theo một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng. Tiếng gọi con đó vang vọng khắp làng như hồi chuông báo tử, khiến cho bao kẻ run rẩy trong số nhà giật mình đứng dậy. Không đầy một khắc sau, từ trong nhà Bá Nhẫn rồi ông Lý Quang, cuối cùng là ông Lãnh Hầu. Từng tiếng gọi thất thanh dồn dập vang lên. Bốn tiếng gọi, bốn tiếng kinh hoàng giống nhau đến rợn người. Con gái của họ, Thoa, Hạnh, Mai Dung đã biến mất. Không một dấu vết, không một lời chăn chối, không một dấu hiệu nào báo trước Như thể bốn người con gái đã bị bàn tay ma quỷ nào đó nhấc bổng khỏi cõi trần. Cả làng lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Người người cầm đuốc đổ ra đường, xoay từng ngách nhỏ, lật từng bụi cây, lội xuống từng mương nước, miệng liên tục gọi tin như kẻ mất hồn. Tiếng mõ được gõ vang không ngừng hòa cùng tiếng tụng kinh dị dầm vọng ra từ miếu đỉnh, như thể cả làng đang oằn mình trước một cơn ác mộng không một lối thoát. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, không ai tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào, không manh mối, không mảnh vải rơi, không vết chân in như thể bốn cô gái chưa từng tồn tại. Khi ánh bình minh lên, mặt trời còn chưa ló sau rặng chưa xa, mà sông vẫn phủ một lớp sương mỏng như khói hư. Người làng mới phát hiện ra một điều kinh hoàng nhất. Một nhóm trải lưới chèo thuyền qua khúc sông dưới chân cầu đá, phát hiện bốn thi thể dập dềnh. Bốn thi thể thiếu nữ quần áo lụa là nhúm bùn, tóc dài xõa ra quấn quanh người nằm kế bên nhau. Khoảng cách giữa các thi thể vọn vẹn vài găng tay, nhưng ánh mắt của họ mượn trợn trừng. Miệng của bốn người há lớn, quay hàm cứng đờ như thể đang gào lên những lời cuối cùng. Không một vết thương, không máu me, chỉ là bốn thi thể chết trôi nhưng lại mang theo một cảm giác chết chóc khác thường. Và rồi người ta nhận ra điều kỳ dị nhất. Tóc của cả bốn cô gái đều buộc lại bằng một dải vải màu thiên thanh, không phải loại vải thường thấy trong làng, nhưng hệt như manh áo của xác chết trôi trong bãi cô vong đã mặc. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến cho đặng Đại Phước chìm trong câm lặng. Bà Bá Quang vật vã khóc lên khóc xuống ở bến sông, đôi mắt đỏ hoe gào khóc đến tắc nghẹn. Tiếng khóc văng vọng khắp mặt nước rồi tan vào mù sương. Ông Phán Cảnh, người xưa nay cứng cỏi nghiêm nghị, là trụ cột gia đình, ra đây quỵ gối bên xác của con. Đôi môi ông Phán cắn chặt vào mép áo đến bật máu, ánh mắt đờ đẫn như là người mất vía. Đám tang của cả bốn được tổ chức cùng một ngày, vào đúng hôm rằm tháng 7 âm, ngày mà dân làng vốn kiêng kỵ bởi tin rằng ranh giới âm dương lúc đó là mỏng manh nhất. Bốn cái chết khiến cả làng Đại Phước chìm trong một màn sầu thẳm chưa từng có. Từ tinh mơ, khi sương còn chưa tan, từng hồi chuông chùa vang lên chậm rãi, thanh âm chậm mặc vọng vào lòng người. Khắp các ngã đường dẫn đến đỉnh làng, người dân kéo về như dòng nước, mặt mày ai nấy đều lộ rõ nét thất kinh. Không khí tăng tốc bao trùm đến mức từng tiếng bước chân cũng trở nên nặng nề. Người ta trải một tấm chiếu lớn trên sân đỉnh, nơi bốn chiếc quan tài gỗ mít được đặt song song cách nhau. Mỗi chiếc quan tài được phủ kín bằng một tấm vải trắng, bên trên đặt di ảnh truyền thần. Khói hương nghi ngút quẩn quanh, bám đầy lên áo tang. Tiếng khóc của đám người thân không thành tiếng, chỉ là những tiếng nức nghẹn nơi cổ họng. Bà Nhẫn ngồi bệt bên quan tài của con gái, tay run rẩy ôm chiếc khăn lụa con mình từng quàng. Ông Lý mặt mày trắng bệch như cái xác không hồn, đôi mắt trũng sâu bất động. Hai tay ông nắm chặt thành ghế, mạch máu trên trán nổi lên từng đường gân xanh xao như sắp vỡ tung. Khi lễ đưa tang bắt đầu, sáu người khiêng từng chiếc quan tài bước chậm rãi. Nhưng không hiểu sao từng chiếc quan tài đều nặng một cách lạ thường, nặng đến mức khiến sáu người lực lưỡng cũng phải nghiến răng gồng vai. Bước chân đi loạn choạng. Khi đến gần hạ huyệt, đất trời bỗng nhiên trở mình, một cơn gió bất ngờ nổi lên từ bìa rừng, mạnh đến mức thổi bay cả những chiếc nón, làm lay động hàng tre cổ thụ như muốn bật gốc. Gió cuốn theo những chiếc lá vàng xoáy trong không trung rơi lả tả trên quan tài. Mặt đất như rùng mình, mây đen ùn ùn kéo tới từ phía chân trời. Trong khoảnh khắc đã nuốt chừng ánh mặt trời, khiến bầu không khí như là u ám. Một vài người già rít lên hoảng sợ, tay run bần bật mà miệng lẩm nhẩm khấn. Đám khiêng quan tài bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi tú ra ướt đẫm cả áo. Họ vừa bước đến mép huyệt thì bốn cỗ quan tài bất thình lình trao nghiêng xô địch, một bên trượt khỏi vai của người vác, khiến ai nấy đều hoảng hốt nhào tới. Có tiếng la thất thanh, có tiếng bật khóc. May sao không có tai nạn, nhưng ánh mắt mọi người đều kinh hãi. Dù không ai dám nói ra, nhưng trong thâm tâm họ biết đây không phải là chuyện thường. Đến khi từng chiếc quan tài lần lượt được hạ xuống, trời đất bỗng yên ắng đến kỳ lạ. Thế nhưng rồi từ ngọn tre đầu làng, tiếng quạ bỗng chốc kêu lên. Và tiếng chói tai rạch ngang bầu trời, tiếng đất được xúc lên đổ xuống huyệt. Từ giây phút đó, Đại Phước không còn bình yên nữa, vì người ta nhớ tới lời ông thầy cúng hôm nào, làng này phải chết thêm bốn mạng nữa thì nạn ma quỷ mới được dẹp tan. Ông Lãnh Hầu là người đầu tiên bị bóng ma tìm tới. Sau đám tang, con gái ông ngồi trong thư phòng với bao bất an. Không gian lặng im như cõi chết, chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi qua ô thoáng. Ông Lãnh Hầu đột nhiên nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Ông giật mình đứng dậy bước ra hiên. Màn sương bạc bủa vây, ánh trăng mờ soi rọi xuống khoảng sân lát gạch đã rêu phong. Trước mặt ông dưới ánh sáng lờ mờ, có một người mặc áo trắng đang ngồi im lìm bên bàn trà kề dưới gốc cây khế. Tóc cây bóng rũ xuống ướt sũng như vừa ngoi lên từ dưới nước. Ông Lãnh Hầu sững người, chân tay run rẩy, muốn kêu vợ dậy nhưng cổ tắc nghẹn. Đúng lúc đó một giọng nói thì thầm lạnh lẽo sau lưng vang lên: sao chúng mày dám giết con tao? Ông quay ngoắt lại nhưng không hề có ai. Bóng người bên bàn trà cũng biến mất. Ông Lãnh Hầu sợ lắm vội đóng cửa lại rồi quay lại chỗ cũ. Vô tình ánh mắt liếc tới cái gương đầm, ông thấy một bàn tay trắng bệch đặt lên vai của mình. Ông hoảng hốt quay lại thì thấy một thân người đang bò lít ở nền nhà, mặt mày méo mó biến dạng, hai hốc mắt đầy nước và nụ cười ma quái nghiệt lên. Ba ngày sau đó thì ông Lãnh Hầu sống trong hoảng loạn. Mỗi đêm vào canh ba, ông lại mơ thấy người đàn bà lội nước, quần áo rách nát, tóc rối bù, tay ôm một đứa trẻ, vừa đi vừa gào khóc. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền, như tiếng gọi từ đáy sông vọng lại. Ông phán cảnh Lý Trường nổi tiếng khôn ngoan điềm tĩnh, vậy mà sau cái chết con gái chẳng khác gì một xác chết biết đi. Từ ngày đưa con xuống mổ, ông khóa chặt mọi cửa nẻo, che rèm kín mít, đốt nhang dày đặc. Tường treo để bùa chú đỏ loẹt, từng góc nhà dài gạo muối, cả sân trước lẫn bếp đều trải vôi bột trắng. Nhưng tất cả chỉ là những trò vô vọng. Đêm nọ trời còn chưa kịp sang canh hai, người hầu nghe tiếng ngất thất thanh từ phía giếng sau. Họ chạy ra thấy ông phán quỳ rụp bên thành giếng cạn, tóc tai rũ rượi, đôi mắt trắng nhợt, miệng lắp bắp như bị ai đó nhập vào: nó gọi tao, nó ở dưới đó, nó nhìn tao không chớp mắt. Một cơn gió lạnh lùa qua mà giếng nổi lên những bọt nước đen nòm như máu đông, bốc mùi tanh hôi đến động giọng. Từ đêm đó ông phán mất ngủ triền miên, hãy nhắm mắt lại là một giếng nước đỏ như là rượu cúng, mà nước lặng như là gương soi, mà dưới đáy lại lấp lánh hình dạng của một người đàn bà đang ngửa cổ cười khanh khách. Tiếng cười hòa vào trong giọng nói u uất: trả con cho tao. Mỗi sáng tỉnh dậy, ông thấy trên da thịt của mình hẳn lên những vết thâm tím loang lổ, như có kẻ vuông hình dùng dây thừng siết chặt hoặc là lấy roi quất vào. Lúc đầu là vài vết, sau lan kín ra khắp lưng, cổ và cả mặt. Người trong nhà kinh hãi mời thầy thuốc, ông chỉ lắc đầu nói: không phải là bệnh đường dương, là oán đình theo sát. Ông bá Nhẫn bá Hộ lắm tiền nhiều tật, miệng lúc nào cũng văng vẳng những lời tục tĩu, khoe khoang chuyện đàn bà bên mâm rượu, là kẻ thứ ba rơi vào vòng xoáy kinh hoàng của bóng ma. Sau tang lễ con gái, một thứ mùi tanh lợm giọng bắt đầu len lỏi trong căn buồng ngủ của ông. Mùi đó không giống mùi chuột chết hay là đồ ăn ôi thiêu, nó đặc quánh nồng nặc như là máu đọng lâu ngày. Thứ mùi ấy bám giết lấy từng thứ chăn chiếu, cúi đầu len cả vào cái áo, thậm chí ám cả vào da thịt. Ban đầu ông bá sai gia nhân lật tung mọi xó xỉnh để tìm nguồn gốc mùi hôi, nhưng tất cả đều vô vọng. Ngày hầu còn thề thốt là từng nghe tiếng lạo xạo như ai đó bỏ dưới gầm giường vào giữa đêm, nhưng mỗi khi nhìn xuống chỉ thấy khoảng tối đen sâu thẳm như hố huyệt chưa đậy. Một đêm ông bá Nhẫn tỉnh giấc giữa đêm, hơi thở cũng tắc nghẽn khi nhận ra có bóng người nằm co ro bên mép giường. Đó là một người đàn bà trần truồng, toàn thân phủ đầy bùn đất lấm lem, tóc rũ rượi. Cổ cô ta sưng phù, da rẻ tím bầm như bị dây thừng siết chặt. Đôi mắt trắng dã trợn ngược, máu rỉ ra từng vệt mỏng từ hai bên thái dương. Khi cô ta quay mặt lại, nụ cười méo sạch dưới làn da nhợt nhạt như sắp nến, miệng mấp máy không ra tiếng, chỉ có tiếng nấc khàn đứt quãng vọng lên. Ông bà Nhẫn hét lên bật ngửa người xuống đất, đập đầu vào thành giường rồi bất tỉnh. Kể từ đó đầu óc của ông như bị trúng tà, lúc mê lúc tỉnh. Ông Lý Quang quản giáp, người kín tiếng nhất trong tứ trụ, kẻ giữ chìa khóa cuối cùng của tội ác chôn sâu trong bóng tối. Sau đám tang con gái, ông Lý Quang không rơi một giọt nước mắt, không hé nửa lời ai oán, cứ như mọi sự đã được sắp đặt từ trước. Nhưng đúng vào cái đêm trăng khuyết đầu tiên thì sự yên lặng bị xé toạc. Tiếng trẻ con khóc ré từ mái nhà, ban đầu chỉ là tiếng mèo mả gọi bầy, dần dần biến thành những âm thanh khàn đặc nghẹn lại trong cổ họng. Tiếng khóc cứ lặp đi lặp lại, vang vọng từng đêm, kéo dài cho đến tận sáng. Căn nhà gông bỗng chốc hóa thành một cõi âm đen ngòm, là những tiếng kêu lạc loài gõ vào tường, trườn vào giấc ngủ. Một đêm không chịu nổi nữa, ông Lý Quang run rẩy cầm đèn dầu trèo lên mái ngói. Không khí lạnh như băng, những tấm ngói ẩm rêu như trơn trượt dưới bàn chân tội lỗi. Trên nóc nhà ông bắt đầu gặp một cảnh tượng khiến máu của ông đông cứng lại. Một đứa trẻ trần truồng lăn ra sấm ngất, đôi mắt trợn trừng không hồn đang nằm sấp. Hai tay chới với như bị xô ngã chưa kịp kêu cứu. Nó không nói, chỉ thở khò khè qua đôi môi tím tái. Những giọt nước nhỏ tong tong từ tóc tai rối bời xuống lớp ngói lạnh ngắt. Ông Lý Quang suýt trượt chân té ngã. Từ đêm đó ông không dám bước lên lầu nữa, kể cả ban ngày. Cho tới cái đêm cuối cùng ấy, tròn 49 ngày kể từ khi cái xác chết trôi giặt vào làng này. Đêm ấy trời đột ngột trở lạnh đến tê tái giữa tiết trời hanh khô. Cái lạnh kỳ lạ như từ âm phủ tràn lên, len lỏi qua từng kẽ vách, từng mái nhà. Gió nổi lên rít dài như tiếng khóc của oan hồn vùi dưới đáy sông. Sấm đùng đoàn xoét tạc màn trời đen kịt như lời phán xét cuối cùng của đất trời. Dưới làn gió dữ, người ta thấy hai bóng trắng hiện ra mờ ảo ngay trước nhà ông Lãnh Hầu. Hai cái bóng một lớn một bé ấy tay cầm hai chiếc đèn lồng đỏ rực như máu đông. Ánh đèn không soi sáng lập lòe như lửa ma chơi. Cơn gió bỗng dội mạnh như có ai đó quật vào đất trời. Cánh cửa nhà ông Lãnh Hầu bật tung, bàn lề gỗ kêu rầm rầm lên từng nhịp. Sáng hôm sau, dân làng phát hiện bốn thi thể nằm bất động trong bốn gian nhà còn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu xâm nhập, không có một vết máu, nhưng bốn cái xác đều giống nhau một cách đáng sợ. Mắt mở trừng trừng như chứng kiến điều khủng khiếp nhất. Miệng há cứng, khuôn mặt méo sạch trong cơn đau đớn tột cùng, gào khóc van xin mà chẳng thèm ai đáp lại. Ngày hầu nhà ông Lý Quang dùng mình kể lại, mặt vẫn tái mét như chưa hoàn hồn. Ông ấy chết như bị bóp cổ, mặt đen sạm, lưỡi thè dài, ngón tay co quắp tím bầm như đang cố bấu víu vào không khí mà không thoát được, cứ như có một bàn tay nào đó từ dưới đất chui lên siết chặt cổ vậy. Từ đó dân trong làng đồn rằng đêm mấy ngọn lửa oan hồn thiêu xác lũ tội đồ, lũ chó chu ba đêm ba ngày không đứt, tiếng khóc ai oán văng vẳng bên tai của những kẻ còn sống. Người ta gọi đó là đêm báo oán, đêm mà ma không khóc quỷ cũng chẳng cười. Ngôi mả cô gái chết trôi sau cùng được cậu Phú bốc lên đem về làng táng cạnh mả con trai, và những ám ảnh kinh hoàng cũng khép lại từ đó, không còn một bóng ma nào hiện ra thêm nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.